Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, ân tình vật này. Thật rất không muốn thiếu đâu. Làm Aki Tomoya đi ra Mitaka Jin văn phòng thời điểm, Mitaka Jin cũng giống Aki Tomoya xin phép nghỉ muốn chuyên tâm đi thi bằng lái. Nhìn xem lúc này Mitaka Jin sắc mặt trắng xanh, run run rẩy rẩy dáng vẻ, Aki Tomoya biểu thị chính mình lý giải không thể. Ở trong trí nhớ anime, Misaki lái xe thật là nhanh hơn một chút, linh tính một chút, nhưng là cũng không trở thành để hắn sợ thành cái dạng này đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya một bên gõ Makise Kurisu cửa. Lúc này ở trong phòng thí nghiệm, nàng cùng Hashida ngay tại thảo luận cái gì. Ở một bên Okabe Ryotaro cũng ngay tại cầm giấy cùng bút tại ghi chép cái gì. Mặc dù tại nghiên cứu phương diện giúp không được gì, nhưng là Okabe đặc hữu mị lực có thể tốt hơn chủ tính chung công việc. Đồng thời đang nghiên cứu thời điểm, ngẫu nhiên thời điểm hắn sẽ còn đưa ra một ít để cho người ta hai mắt tỏa sáng ý nghĩ. Đương nhiên, bản thân hắn đúng không muốn chỉ làm loại người này tồn tại. Hắn cũng có được lý tưởng của mình. Lúc này ở Makise Kurisu cùng cái thùng không khí viện trợ phía dưới, hắn cũng tỉnh lại mình muốn trở thành nhà khoa học sơ tâm. Vì Aki Tomoya mở cửa là Mayuri. Lúc này ở trong phòng thí nghiệm, nàng thuộc về thanh nhàn nhất người. Chỉ là phụ trách viện trợ bọn hắn quét dọn vệ sinh bưng trà đưa nước loại hình sự tình. Tomoya tiên sinh ngươi đã đến a? Có cần hay không ta đi gọi một cái Kurisu cùng cái thùng đâu? Một bên mỉm cười Mayuri vừa nói. Quên đi thôi, đợi đến bọn hắn thảo luận tốt rồi nói sau. Làm được một bên, Aki Tomoya một bên tiếp nhận Mayuri đưa tới chén trà một bên khẽ cười nói. Đợi đến hai người kết thúc thảo luận cũng đã là giữa trưa nhanh một chút thời điểm. Lúc này Mayuri cũng làm xong đồ ăn. Làm Suzuha rời đi về sau, anh hùng hiệp hội bếp nhỏ nương phần lớn thời gian đều bị Mayuri chỗ kế thừa. Bởi vì có tồn tại của nàng, Saitama bọn hắn cũng là không đến mức tự mình xuống bếp hay là một mực định thức ăn ngoài. Lão bản, người chừng nào thì tới? Tìm chúng ta có chuyện gì không? Tại đi ăn cơm trên đường, Makise Kurisu cuối cùng là thấy được Aki Tomoya. Bất quá nàng mới mở miệng liền để Aki Tomoya có chút mộng bức. Đại tỷ, là ngươi phát tin vắn tìm ta à? Nhìn xem lúc này bộ dáng của nàng, Aki Tomoya không khỏi thở dài. Theo sau lấy ra điện thoại, đem tin vắn điều đến nàng gửi đi cái kia một tờ. Trong nháy mắt nàng nhớ tới, buổi sáng thời điểm Mayuri nghe Saitama nhắc lên chuyện này đằng sau, thuận miệng nói cho chính mình, sau đó chính mình bởi vì một ít chuyện muốn thương lượng với Aki Tomoya liền gửi đi cái này tin vắn. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi ửng đỏ, theo sau chừng Aki Tomoya liếc mắt, là cái dạng này, liên quan tới Amethyst thử nghiệm. Hiện tại kỹ thuật đã tới gần tại thành thục, cho nên ta hy vọng có thể tổ chức một hồi buổi họp báo. Đến tuyên dương chúng ta thí nghiệm thành quả, đồng thời tại cái này buổi họp báo bên trong, chúng ta có thể thuận thế tiến hành một ít nhân viên chiêu mộ công việc. Dù sao một cái phòng thí nghiệm không có khả năng chỉ là do ta cùng Hashida nâng lên. Mặc dù bộ dạng này cũng có thể tiến hành thử nghiệm, bất quá lại thời gian dài kéo thấp tiến độ. Đây là nàng không thể chịu được. Chuyện này giao cho các người quyết định không phải tốt sao? Vừa ăn cơm trưa, Aki Tomoya một bên thuận miệng nói ra. Phòng thí nghiệm sự tình, phần lớn quyền quyết định đều đặt ở trên người của bọn hắn. Dù sao Aki Tomoya đối với mình cân lượng vẫn là rất nhẹ nhàng. Hắn cũng không muốn làm ra loại kia ngoài nghề chỉ huy người trong nghề sau đó ảnh hưởng thí nghiệm bình thường tiến hành sự tình. Lời nói là cái dạng này nói, nhưng là buổi họp báo nơi trốn, mời nhân viên phương diện còn cần lão bản ngươi tới làm a. Ta ngược lại thật ra có thể mời một ít tháng trước kia đồng sự đạo sư, thậm chí là ra mặt tại dày một ít đi mời trường học của chúng ta tốt nghiệp tham gia phương diện này các tiền bối, nhưng là cho dù là bộ dạng này cũng vô pháp cam đoan mời quá nhiều người. Vì để cho chúng ta lần này buổi họp báo lộ ra náo nhiệt một điểm, quyền uy một điểm, có rất nhiều sự tình đều cần lão bản ngươi đi làm. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình có chút mắc gồ. Là một rất phổ thông, trạch nam hắn giao tiếp phạm vi một mực là bao phủ tại trạch văn hóa bên. Trong, muốn tìm khoa học kỹ thuật người có quyền cho mình cổ động loại chuyện này quả thực là quá mức khó. Xử một điểm, mà Makise Kurisu lời nói rất hiển nhiên đã biểu thị chính mình sẽ cố gắng hết sức đi mời. Cho nên hắn cái này làm lão bản cũng không thể lười biếng. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya chuyển động lấy đầu óc của mình suy tư chính mình cần phải thông qua phương thức gì tới mời những cái kia người có quyền nhóm đi vào chính mình nơi này. Một cái không có danh tiếng gì phòng thí nghiệm đi ra một cái không biết thực hư thí nghiệm thành. Quả, muốn hấp dẫn người thật đúng là có chút không còn chút sức lực nào đâu. Đương nhiên lão bản ngươi đâu cũng không cần khẩn trương thái quá. Nếu như thật sự là không được, như vậy đến lúc đó mang một ít nhân viên làm ra vẻ là tới nghe báo cáo người biết tốt rồi. Chí ít bộ dạng này sẽ không để cho chúng ta lộ ra xấu hổ. Đề nghị này ngược lại là đơn giản, nhưng lại trong nháy mắt bị Aki Tomoya chỗ cự tuyệt, bởi vì một ít chuyện hoặc là không làm, muốn làm liền làm được tốt nhất. Anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm liên quan đến chính mình phong tước gốc rễ. Chuyện này là Aki Tomoya trước mắt tất cả sự nghiệp bên trong coi trọng nhất. Cho nên bất luận như thế nào, lần này buổi họp báo bên trong hắn đều muốn duy nhất một lần khai hỏa chiêu bài của mình. Ít nhất phải để những cái kia khoa học kỹ thuật người có quyền nhóm trong đầu có thể nhớ kỹ chính mình cái này phòng thí nghiệm tồn tại. Phương diện này sự tình liền giao cho ta đi, yên tâm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đã Kurisu ngươi đã lấy ra bộ dạng này óng ánh thành quả, ta cái này làm lão bản lại thế nào có ý tốt đi dắt các ngươi chân sau đâu. Hít một hơi thật sâu, đằng sau Aki Tomoya không khỏi mỉm cười nhìn qua mấy người nói ra, ta cũng biết xin nhờ trong trường học bên cạnh lão sư tới. Trường học của chúng ta cũng coi là một cái tương đối không sai trường học. Lão sư bên trong cũng có được rất nhiều phương diện này chuyên gia. Ở một bên Okabe Ryotaro cũng nghiêm túc nói, tốt rồi, ăn cơm trước đi, vấn đề này lập tức lại nói. Lúc này ta trước liên lạc một chút người đi đem lầu hai cái kia phòng họp lớn sửa sang một chút. Đến lúc đó đến biểu diễn các ngươi thành quả. Ta dù sao cũng là một cái tuổi trẻ có triển vọng, nổi danh nhân sĩ, buông xuống mặt đi nhờ cùng tìm, hẳn là sẽ có chỗ hiệu quả. Nhìn xem duy trì lạc quan cảm xúc Aki Tomoya, Makide Kurisu không khỏi có chút im lặng, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Dù sao nếu như bây giờ không có nhân tuyển thích hợp, Aki Tomoya còn có thể lựa chọn một cái chuyện đơn giản nhất. Lấy tiền tìm một ít nghiệp nội người, bộ dạng này mặc dù cảm giác đối với bọn hắn thành quả có chỗ vũ nhục. Bất quá nhưng cũng là không còn cách nào, chí ít bộ dạng này có thể cam đoan người tới đều là phương diện này chuyên gia. Đang cáo biệt Makise Kurisu đằng sau, Aki Tomoya nhìn xem lúc này trong tay mình ba điện thoại dãy số rơi vào trong trầm mặc. Lúc này tại hắn chỗ kết giao người trong có thể viện trợ chính mình có chừng ba người. Akashi Seizuro, Faris cùng phụ thân của Eriri. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.